Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 229, Kinh Công Giá Đáo. Lúc này trên quảng trường phủ thành chủ, khách khứa đến từ các nơi đã tụ lại từng tốp nói cười. Làm quen với nhau, chủ đề nói chuyện thì đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Từ khí cầu cho đến mấy sản phẩm xa hoa, từ mấy cái loại thứ đất đỏ nó cho đến tu vi, sau đó còn nhắc tới bí cảnh trên mặt trăng sắp sửa mở ra. Đủ loại chủ đề không thiếu cái nào, thi thoảng lại có từng đợt tiếng cười vang lên khắp nơi. Lại có thị nữ của phủ thành chủ bưng trà rót rượu, dâng điểm tâm lên cho mấy vị khách quý này. Lâm Thiên Hạo cũng là người chủ trì bữa tiệc, xung quanh có không ít bạn bè vây kín, cười cười nói nói. Phong độ và vẻ ngoài tấn lãng của hắn cũng khiến cho một số nữ tu của đạo viện phải ghé mắt. Lý Dì cũng là một trong số những người đó. Lúc này cô ta cầm ly rượu, mỉm cười nhìn Lâm Thiên Hạo, nghe đối phương kể vài chuyện vui, vừa cười theo, vừa thầm lấy hắn ra so sánh với Vương Bảo Nhạc. Vừa so thì cô lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc như chỉ một đống phân trâu. Ngoại trừ Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên thân là thiếu chủ đích hệ của Ngũ Thế Thiên Tộc, bên cạnh đương nhiên cũng có không ít kẻ muốn làm quen với hắn. Nam nữ đều có đủ, cả bọn cùng nói cười vui vẻ. Con cái của những nghị viên khác thì xuất thân vượt trội, nên khiến cho bọn họ dù có thích khoe mẽ nhưng đều được các gia tộc dạy dỗ đường hoàng, tự nhiên có điểm hơn người, lời lẽ phong thái và tu vi đều hơn hẳn người bình thường. Nhất là trong số đó có không ít chẳng phải con một như Lâm Thiên Hạo, bọn họ có huynh trưởng hoặc đại tỷ. So với các huynh tỷ ấy, mặc dù tu vi của họ không phải trúc cơ nhưng cũng được thoải mái hưởng thụ cuộc sống hơn hẳn. Nhưng giáo dục đàng hoàng và khả năng kiềm chế của bản thân khiến cho lúc bọn họ tiếp xúc với người thiên kiêu của bốn đạo viện đều tự kiềm chế ngạo khí của bản thân, vừa làm quen với nhau vừa lôi kéo những nhân vật quan trọng. Có thể nói những người có mặt ở đây lúc này đã đại diện cho một phần tuấn kiệt thế hệ này của Liên Bang. Mặc dù sau này rất có thể sẽ có nhiều người trong số đó bị đào thải, nhưng tương lai một vài người trong đây nhất định sẽ xuất hiện những nhân vật lớn, hồ mưa gọi gió một cõi. Ví như Lý Tú trong số này, chữ Tú trong tên của hắn không phải để hình dung nữ tử mà là vĩ đại. Lý Tú này đương nhiên không phải là nữ tu mà là một thanh niên cao to, thân là con trai của nghị viên trưởng. Tuy rằng hắn có một tỷ tỷ tu vi gần đến kết đan, nhưng vì là con trai duy nhất của gia tộc thế hệ này nên những mong chờ của người khác dành cho hắn cũng cao hơn hẳn kẻ khác. Lúc này hắn đang bưng một ly rượu ngồi một bên, xung quanh có không ít con cái của các nghị viên vây quanh, nhiễm nhiên lấy hắn cầm đầu. Dù Lâm Thiên Hạo không lên nịnh nọt nhưng vẫn khách khí vô cùng. Tao nghe nói đạo viện Phiêu Miểu có một người tên Vương Bảo Nhạc. Thiên Hạo, người cũng ở đạo viện Phiêu Miểu, có thể biết nhiều về Vương Bảo Nhạc hay không? Lý Tú nhìn Lâm Thiên Hạo đang trò chuyện với Lý Di một cái, thản nhiên cất tiếng hỏi thăm. Vương Bảo Nhạc. Nhìn ra được Lý Tú có hứng thú với Vương Bảo Nhạc nên Lâm Thiên Hạo ngẫm nghĩ một lúc. Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này để bôi đen hình tượng của Vương Bảo Nhạc với Lý Tú trước khi cả hai gặp mặt. Nhưng nay hắn lại khẽ lắc đầu. Ta không thân với hắn lắm nên không biết nhiều. Ồ. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Thiên Hạo, ánh mắt của Lý Tú lóe lên, nhếch môi mỉm cười. Hắn khá hiểu Lâm Thiên Hạo, nghe ra được chút tâm ý từ trong câu trả lời tưởng chừng như đơn giản của đối phương. Ngay khi Lý Tú đang suy tư thì Lý Di hừ một tiếng. Dù cả hai đều họ Lý nhưng không phải cùng dòng tộc, cô ta nói với vẻ khinh khỉnh. Ta cũng biết một chút về tên Vương Bảo Nhạc này. Tên này hèn hạ vô sỉ, vô cùng hạ lưu, suốt ngày chỉ lăm le với suy nghĩ xấu xa. Loại người như hắn sớm muộn gì cũng bị kẻ khác thiên đao vặt quả, xéo mất của nợ. Lý Di vừa nói xong thì có không ít người chung quanh đều nhìn sang. Lý Tú cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, đang định hỏi tiếp thì đột nhiên có tiếng rít gào tựa như sấm rền vang lên ở phía xa. Thanh âm này quá lớn, kinh động tám phương, còn tạo thành vô số gió lốc thổi nghiêng cây cối xung quanh, bốc lên từng đợt bụi mù khiến cho tất cả mọi người trên quảng trường đều kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên, Lý Dị, Lý Tú và những tuấn kiệt khác đều ngước nhìn về phía phát ra tiếng rít gào kia. Ngay khi nhìn thấy thứ đang bay đến thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều mở to hai mắt, thậm chí có một số người còn giật mình hét toáng lên. Đó là thứ gì thế? Phía xa trên bầu trời, gió nổi mây cuồng, có một điểm đen xuất hiện. Ban đầu đốm đen này còn rất nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã dần phóng to ra. Trong vài giây thì nó lại xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Là một thân đài khổng lồ như một ngọn núi mặc khôi giáp kim loại, kinh công giá đạo. Khí tức hung tàn, bộ lông đen nhánh lộ ra bên dưới khôi giáp, đôi mắt đỏ rực tựa như máu và cặp cánh khổng lồ vỗ ra, tạo thành vô số cơn gió lốc. Nó vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho tất cả mọi người ở nơi này giật mình không thôi. Hung thú trúc cơ. Vô số tiếng hít sâu vang lên, không chỉ những tuấn kiệt thiên kiêu ở nơi này giật mình, mà có không ít dân chúng trong thành Phiêu Biểu thấy rõ bóng dáng của vị kim cương. Song tất cả đều biến sắc, đồng loạt lui lại, ù chạy đi. Phải biết rằng thân hình con vượng kim cương này to hơn 30 trượng, lại mặc một bộ khôi giáp hoa trương thế kia, khiến cho nó trông giống như một con thần thú. Nhất là tu vi trúc cơ của nó đủ để quét ngang bốn phương, uy áp kinh hồn khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy đều sợ hãi choáng váng. Thân thể kinh người của nó cũng khiến cho sức uy hiếp tăng mạnh. Bây giờ nó đến gần, khí tức tràn ra khiến cho tất cả mọi người ở trên quảng trường phủ thành chủ đều hít sâu, lui lại theo bản năng. Thậm chí thị vệ của thành chủ này cũng phải thấy hoảng sợ. May mà trong đám người này có học sinh của đạo viện Phiêu Biểu, bọn họ đều nhận ra vượng kim cương. Những người ở đạo viện khác cũng nghe nói về vượng kim cương của đạo viện Phiêu Biểu, lúc này mới hét to. Là vượng kim cương của ngự thú các. Má ơi, sao nó lại đến đây? Đây là vượng kim cương của đạo viện Phiêu Biểu. Trong vô số tiếng kinh hô lần lượt vang lên, những người xung quanh mới thấy an lòng hơn một chút, nhưng vẫn bị con vượng kim cương đang bay nhanh tới dọa sợ. Sau khi nó tới gần thì mọi người đều nhìn rõ thân ảnh ba người vương bảo nhạc đang ngồi trên vai nó. Có người ngồi trên vai của con hung thú kia đó. Không thể nào, chiến thú của đạo viện Phiêu Miếu sao lại bị biến thành tọa kỵ? Không đợi họ nói thêm gì, con vượng kim cương kia đã đáp thẳng xuống trong tiếng kinh hô của vô số người. Ầm một tiếng, mặt đất cũng phải rung chuyển. Con vượng kim cương to đùng kia trực tiếp đáp xuống trước quảng trường của phủ thanh chủ, khiến mặt đất rung chuyển. Có vẻ như nó đang rất đắc ý, nên không thèm ngó tới đám người bé tí tẹo trong mắt nó. Vượng kim cương ngửa mặt lên trời gầm to, hai tay vỗ đùng đùng vào ngực. Những người khác nhìn mặt giật mình, bắn người. Lúc này nó mới ngồi xổm xuống để ba người vương bảo nhạc ngồi trên vai nó được lộ mặt rõ ràng trước ánh mắt của công chúng ở đây. Cả ba lần lượt nhảy xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng mặc đạo bào màu trắng, trông xuất trần thoát tục, chẳng khác nào tiên tử, vừa thuần khiết lại có vẻ trang nhã. Nhất là dung nhan tuyệt mỹ của cô cùng với ánh mắt tinh lặng kia khiến cho cô tràn ngập sức thu hút ma mị khó tả. Còn Trác Nhất Phàm đứng bên cạnh cô thì cao lớn uy vũ, ngọc thụ lâm phong, vẻ ngoài tuấn lãng cùng với ánh mắt nghiêm chính như ánh sao sáng vầng dương, làm cho những người xung quanh đều cảm giác được một loại ánh sáng chói mắt phát ra từ người của hắn. Cả hai người, một người tuấn lãng, một người tuyệt mỹ, dù là từ dáng người hay khí chất đều đạt chuẩn hoàn mỹ của thế gian, khiến cho bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt của bọn họ đều cảm thấy khuôn mặt của mình không đủ tự tin, như bị cướp hết hào quang và trở nên lu mờ. Vương Bảo Nhạc đứng ở giữa hai người, có bề ngoài thua kém rõ ràng, chiều cao và thân hình cũng không hoàn mỹ, nhưng vẫn sáng người không hề bị che lấp. Không rõ tại sao, hắn chỉ đứng đó thôi, lại khiến cho người ta có cảm giác quái lạ, tựa như hắn chính là người dẫn đầu cho cả ba người vậy. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cả Trác Nhất Phàm lẫn Triệu Nhã Mộng đều bất giác tự động đứng sau Vương Bảo Nhạc nửa bước. Những người khác đều không hiểu tại sao, ngay cả chính bản thân của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng không hề phát hiện ra điểm này. Bóng lưng cao ngất như thái sơn của Vương Bảo Nhạc khi đứng che chắn trước mặt của bọn họ ở bồn địa cô dôn ngày đó khiến họ khắc sâu vào trong tâm khảm, cả đời cũng khó mà quên được. Có thể nói, trận chiến đó đã mang đến hình ảnh cực lớn cho cả ba người. Bình thường thì khó mà nhìn ra, nhưng trong lòng họ đều thừa nhận địa vị của Vương Bảo Nhạc. Thẩm tính thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến khí trạng. Hơn nữa, trong từ điển của Vương Bảo Nhạc từ trước tới nay không hề có ba chữ thiếu tự tin. Cho nên bấy giờ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng giữa Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, vỗ cái bụng đang dáng hóp lại để ưỡn ngực, chấn nhiếp toàn trường. Ngại quá, bọn ta đến hơi muộn. Chương 230, cơ quan các Hoàng Sam. Rất khó để hình dung ra khí thế kỳ lạ phát ra từ một kẻ ra sức hóp bụng ưỡn ngực, nhưng bụng vẫn nhô lên tròn vo kìa. Tóm lại, vào lúc này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy những người kia đều đã bị dáng người oai vệ, cùng với khí tức cường giả của mình dọa sợ. Nhìn bộ dạng hoảng sợ tròn mắt, há mồm của bọn họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi nói. Hình như cái tên béo này đã quên tuốt con vện kim cương đầy hung hãn đang nhai răng trợn mắt đứng sau lưng mình. Giả bộ ho khan một tiếng. Đây là chỗ đỗ phi thuyền phải không nhỉ? Vương Bảo Nhạc liếc mắt rồi hỏi hộ vệ của phủ thành chủ. Đám hộ vệ xung quanh đều căng cứng người, vì khí tức trên người của con vượn kim cương kia dọa sợ. Nghe vậy thì gật đầu tới bản năng, lại cho Vương Bảo Nhạc cơ hội tiếp tục làm bầu. Tiểu Kim, ngươi ở đây chờ bọn ta một lúc nhé. Vương Bảo Nhạc quay lại chỗ con vượn kim cương vài cái. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, vượn kim cương gầm nhẹ một tiếng, ra sức vỗ ngực, còn quẩy mông ra giấu xỉ hơi, nháy mắt với Vương Bảo Nhạc. Ta biết rồi, nếu không phải hết cách thì chúng ta đừng dùng tuyệt chiêu. Vương Bảo Nhạc thấy vượn kim cương phối hợp với mình như thế thì hí hửng, lấy một con rối vượn kim cương ra từ vòng tay chữ vật ném cho nó. Con vượn kim cương lập tức bừng rỡ, gào to ôm chầm lấy con rối, cầm nó lăn lộn chơi ngay trên quảng trường. Cảnh này đã khiến cho đám người xung quanh rúng động không thôi. Dù là con cái của những nghị viên kia hay thiên kiêu của các đạo viện khi nãy còn đang khoe khoang này nọ, đều trợn mắt há mồm, liên tục hít sâu, trong lòng dậy sóng. Thua rồi, bọn họ hãy còn đua nhau sau bị phi thuyền, nhưng đám người Vương Bảo Nhạc thì cứ như đã bước ra khỏi thôn tân thủ, trực tiếp cưỡi hung thú bay đến đây. Tất cả những việc này khiến cho họ cảm thấy bất lực, lại thầm cười khổ, đúng là không thể nào so sánh được mà. Bọn họ mới chỉ chơi được phi thuyền, mà con nhà người ta đã lấy ra cả chiến thú luôn rồi. Hai bên vốn không cùng một đẳng cấp, dù sao thì phi thuyền tạo ra rất dễ, còn việc thu phục hung thú biến thành tọa kỵ là vô cùng khó khăn, nhất là chiến thú trúc cờ nữa. Loại cảm giác này cứ như mình đang hí hửng lái một chiếc xe thể thao thì người ta đã lái cả máy bay chiến đấu vậy. Lâm Thiên Hạo thấy thế thì không khỏi cười khổ. Thật ra thì dù Vương Bảo Nhạc có làm ra chuyện gì thì hắn cũng không bất ngờ lắm, vì trong lòng của hắn đã thừa nhận một việc. Cuộc đời của tên Vương Bảo Nhạc này nhất định đã mở ra công cụ hách, hoặc là hắn có một ông cha tốt, hoặc là có một ông cha nuôi vô cùng lợi hại đã trải đường giúp hắn. Trong lòng Lâm Thiên Hạo có phần chua chát, vừa bất đắc dĩ, vừa thêm kiên quyết với suy nghĩ không trêu vào Vương Bảo Nhạc nữa. So với Lâm Thiên Hạo thì Lý Dị lại nghiến răng nghiến lợi, cô ta tức tới mức thở hồng hộc, bộ ngực căng tròn phập phồng, cố gắng đè cơn giận vì ngỡ mắt tên Vương Bảo Nhạc kia xuống. Thú vị lắm. Trong đám người, Lý Tú đang được vô số con cái của nghị viên vây quanh trợn mỉm cười, đôi mắt lóe sáng tràn ngập hứng thú. Cứ thế trong ánh nhìn của biết bao nhiêu người, Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cùng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng bước tới. Dù không muốn tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc lắm, nhưng thân là chủ nhà, Lâm Thiên Hạo chỉ có thể bước lên, khách khí ôm quyền đón tiếp. Cho dù không ưa Lâm Thiên Hạo, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng vẫn nhạy bén, nhận ra thái độ của Lâm Thiên Hạo đã thay đổi. Hắn chớp mắt, trên mặt thì cười phớ lớ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác. Tên tiểu hạo tử này đổi tính à? Hay là đang có âm mưu quỷ kế gì đây? Che giấu phần nghi hoặc này, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười bước lên, ra chiều thân thiết với Lâm Thiên Hạo, sau đó làm quen với mọi người khi được Lâm Thiên Hạo giới thiệu. Bên phía Triệu Nha Mộng cũng thế, cô vốn xinh đẹp, nơi này cũng có một số con gái của các kỵ viên quen biết cô, nên chẳng mấy chốc đã bước lên trò chuyện. Còn Trác Nhất Phàm cũng không khác gì mấy, người ngoài không hề biết hắn là chiến binh của Trác gia. Dù là sự ưu tú của bản thân Trác Nhất Phàm hay bối cảnh cường đại của hắn cũng đủ khiến cho những người xung quanh đây muốn làm quen với hắn. Sau khi tản ra thì cả ba đều tỏa sáng giữa bữa tiệc này. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng tham gia mấy bữa tiệc như thế này nhiều, nhưng từ nhỏ hắn đã nghiên cứu từ trường quát lớn, cho nên không hề lung túng trước bữa tiệc này mà còn có vẻ khá thành thạo. Tiếng cười nói vang lên không ngức, thậm chí còn nhiệt tình bước lên, quàng vai bám cổ với những người lạ cứ như thể thân thiết lắm vậy. Lý Tú vốn đã có hứng thú với Vương Bảo Nhạc, sau khi bị Vương Bảo Nhạc quàng vai thì hắn cũng thuận thế cười hỏi. Bảo Nhạc huynh đệ, người cũng sắp tốt nghiệp rồi, thế có định đến bí cảnh mặt trăng để rèn luyện không? Đợi xong xuôi thì đến nhà ta chơi một chuyến nhé. Lý Tú mỉm cười mở miệng. Vương Bảo Nhạc chỉ cười cho qua, chứ không hề từ chối hoặc đáp cụ thể trước những lời mời chào này. Lý Tú cũng không để trong lòng, theo hắn thấy thì chuyện quan trọng lúc này không thể nào cho ra ngay quyết định được. Hắn cũng chỉ nhất thời nổi hứng nên mới chào hỏi Vương Bảo Nhạc mà thôi. Cứ thế bữa tiệc bắt đầu cử hành, tiếng nhạc sôi động vang lên khắp phủ thành chủ, những tuấn kiệt cùng lứa với nhau vui vẻ trò chuyện. Dù cho có ghét ai thì bọn họ cũng sẽ không để lộ ra mặt, vậy nên học sinh của bốn đạo viện nói chuyện với con cái của các kỵ viên cũng thân thiết hơn, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Một lúc lâu sau, Bảo Nhạc vất vả lắm mới thoát thân khỏi màn xã giao kia. Hắn hơi kéo cổ áo, tiện tay nhấp một ly rượu trong tay của một thị nữ xinh đẹp vừa đi ngang qua. Hắn dõi mắt nhìn quanh, sau khi nhấp một hớp thì chợt nhíu mày. Người đẹp này, chỗ các cô có nước băng linh không? Tốt nhất là có thêm đá ấy, mà phải có vị chanh nhé. Đúng rồi, có thứ gì ăn như trứng kho các thứ không? Đồ ăn vặt nữa ấy, như khoai tây chiên này, khô bò này. Vương Bảo Nhạc cầm ly rượu, nhìn thị nữ kia với vẻ mong chờ vô vàn. Thị nữ nọ giật mình, lần đầu tiên cô gặp phải yêu cầu như thế này, vội vàng gật đầu chạy đi lấy nước băng linh và trứng kho mà Vương Bảo Nhạc muốn. Không hổ là đại gia tộc, cái gì cũng có. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, bưng ly rượu trên tay. Tuy hắn thấy thứ này chẳng ngon lành gì, nhưng mấy người khác đều uống rượu nên cũng vờ vịt đưa lên miệng. Đang định nhấp nhẹ thì Triệu Nhã Mộng ở phía sau lưng hắn đã đi ra khỏi đám cười, trên mặt là nụ cười trang nhã duyên dáng. Cô đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc chỉ đang cười nói gì đó. Người khác không nghe rõ là nói gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất thú vị. Nhìn cô như đang mỉm cười, nhưng thực ra, sau khi đi đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, những gì cô nói ra lại vô cùng nghiêm túc. Bảo Nhạc, đừng có quay đầu nhé. Ở bên trái sau lưng người có một thanh niên tóc dài, kề đó mặc đạo bào của đạo viện chúng ta. Hắn thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng không biết tại sao, kể từ khi ta đi ngang qua hắn, thì luôn có cảm giác rất lạ. Vừa như đã từng quen biết, lại như xa lạ. Hơn nữa ta phát hiện hắn đang quan sát chúng ta, nhất là ngươi đấy. Trực giác nói cho ta biết, cái này vô cùng nguy hiểm, giống như có chút địch ý với chúng ta vậy. Phương Bảo Nhạc nghe vậy thì vẻ mặt vẫn như thường, còn cười thật to như vừa nghe kể chuyện gì buồn cười lắm. Cũng đúng lúc này, thị nữ đi lấy nước băng linh và thức ăn vặt đã đi đến bên cạnh của Phương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc thuận thế xoay người lấy nước băng linh lên, ánh mắt thản nhiên đảo qua một cái, không hề cố ý nhìn thẳng vào chỗ nào. Cũng phát hiện ra kẻ mà Triệu Nhã Mộng đã nói. Hắn bình tĩnh lướt mắt qua như thường, xoay người đưa nước băng linh lên miệng, nhấp một hớp, mặt vẫn mỉm cười thấp giọng nói. Lạ thật, ta cũng thấy vừa quen vừa lạ. Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhìn Triệu Nhã Mộng một cái, cả hai không nói gì nữa mà tách ra, gia nhập vào trong đám người nhưng vẫn giữ cảnh giác. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm liên lạc với pháp binh các của đạo viện, lệnh cho thủ hạ của mình đi điều tra danh sách và hình ảnh của học sinh được phủ thành chủ mời đến. Nếu là binh tử muốn làm như vậy thì có chút khó khăn, nhưng hắn thân là phó các chủ, sau khi liên thủ với Trần Vũ Đồng xong thì xem như là hai người có quyền lực ngập trời ở pháp binh các, cho nên khi Vương Bảo Nhạc hạ lệnh thì trong pháp binh các lập tức làm ngay. Chẳng mấy chốc, một phần danh sách đầy đủ đã được gửi tới. Vương Bảo Nhạc vừa uống nước băng linh vừa xem xét, không bao lâu sau đã dừng lại ở một người. Cơ quan các Hoàng Sam. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, Triệu Nhã Mộng và hắn đều thấy quen, lại còn theo dõi bọn họ. Người này là học sinh cũ, 4 năm trước thi vào đảo thượng viện, có tạo nghệ không tầm thường ở cơ quan, bối cảnh cũng khá cao. Hình như trưởng bối của hắn là trưởng lão của cơ quan các, cho nên năm ngoái kẻ này đã trở thành phó các chủ của cơ quan các. cơ quan các, chẳng lẽ trước khi từng gặp ở đạo viện ư? Nhưng tại sao hắn lại theo dõi bọn ta, còn khiến Triệu Nha Mộng có cảm giác nguy cơ chứ? Chương 231, Lâm Thiên Hạo hòa giải. Phương Bảo Nhạc rất tin tưởng trực giác của Triệu Nhã Mộng. Dù sao thì cô ấy cũng là linh thể trời sinh, khiến cho bản thân cô có linh cảm trực giác hơn hẳn người thường. Phương Bảo Nhạc vừa cảnh giác, vừa âm thầm nhích ra xa khỏi đối phương một chút. May mà ở đây đông người, Bảo Nhạc làm thế cũng không quá mức rõ ràng. Sau khi âm nhạc xung quanh dần thắt đi, thì lại có tiếng cười vọng đến từ bốn phương. Tiếng cười đó rất lớn khiến cho bốn phương rung chuyển, đồng thời lại có một cỗ uy áp ngập đến, khiến cho mọi người ở đây lạnh ngắt như tờ, sau đó đồng loạt nhìn sang. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao ráo, tướng mạo tuấn lãng, có nét giống Lâm Thiên Đạo. Người này mặc một bộ trường bào rộng rãi, tóc dài rũ sau lưng, mắt sáng tựa như sao, tỏa ra một cỗ mị lực rất đặc biệt. Khi đi ra, tiếng cười của ông cũng khiến xung quanh rung chuyển. Nhất là dù ông đã thu niễm tu vi của mình phần nào, nhưng nó vẫn khiến cho trời đất như xuất hiện cảm giác bị đè nén. Phương Bảo Nhạc chợt nín thở, tu vi của những người xung quanh đều dao động không yên, dường như chỉ cần người kia nhìn một cái thôi cũng có thể khiến cho tu vi của bọn họ bạo thể. Kết đan. Không cần nghĩ nhiều, Phương Bảo Nhạc lập tức nhận ra thân phận và tu vi của đối phương. Trong phủ thành chủ này, người có khí thế và tu vi như vậy chỉ có một mà thôi. Ấy chính là thành chủ của thành Phiêu Miểu, một trong 17 nghị viện liên bang, Lâm Hữu. Bái kiến Lâm nghị viên, tham kiến thành chủ. Sau khi Lâm Hữu xuất hiện, mọi người xung quanh đều nghiêm túc bái kiến. Theo họ thấy thì dù là tu vi hay thân phận của Lâm Hữu đều hơn hẳn bọn họ, là cường giả cùng đẳng cấp với trưởng bối của bọn họ ở liên bang này. Cường giả như thế chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho liên bang rung chuyển. Nói ông là chư hầu một phương cũng không ngoa, vì ở thành Phi Miểu này tất cả mọi việc đều là do một suy nghĩ của ông mà thôi. Có hai người đi theo sau lưng của Lâm Hữu, một là Lâm Thiên Hạo, một người là lão già, vẻ mặt đầy nếp nhăn trông như một lão bộc. Đôi tay có đút trong tay áo, đi đường còn hơi cúi đầu, trên mặt luôn giữ nụ cười mỉm, nhưng khí tức trên người ông ta chỉ yếu hơn Lâm Hữu một chút mà thôi. Tiểu Tú đấy à, lần trước ta gặp cha người còn nhắc đến người đây. Lâm Hữu tươi cười như gió xuân, ánh mắt đào qua những người ở đây, vừa mỉm cười gật đầu, lại thuận miệng hỏi han vài câu. Khôn chất, vết thương của cha ngươi sao rồi? Cũng mấy năm nay rồi ta không gặp hắn. Mấy lần hội nghị gần đây hắn đều không tham gia. Học sinh của bốn đạo viện ngày càng ưu tú, các người khá lắm, rất khá. Liên bang có các ngươi thì đám già bọn ta cũng yên tâm được rồi. Trong số các ngươi chắc hẳn có không ít người sẽ tham gia bí cảnh mặt trăng lần này. Ta xin chúc các người sớm ngày trúc cơ vậy. Lâm Hữu cười lớn, ánh mắt đảo qua người Phương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu với vẻ mặt như thường. Phương Bảo Nhạc giật thót, uy áp do Lâm Hữu mang đến không hề nhỏ, lại nhớ đến chuyện mình có xích mích với con trai của ông. Nhưng có vẻ Lâm Hữu này không giống loại nhỏ mọn thù dai. Chắc là Lâm nghị viên sẽ không ra mặt vì mấy xô xát của bọn trẻ con đấy chứ. Nếu ông ta mà ỷ lớn hiếp nhỏ, thì ta sẽ nhờ đạo viện xử. Phương Bảo Nhạc nghĩ thế, lại nhớ đến giao tình của mình với quân đội, thế là lập tức an lòng. Đây là bữa tiệc của đám trẻ tuổi các người, lão phu sẽ không ở lại lâu, các người cứ tự nhiên làm quen. Hạo Nhi, con phải tiếp đãi những người bạn này cho thật tốt đấy. Lâm Hữu không nói nhiều, chỉ đi ra lộ mặt một chút, sau đó lại dặn dò Lâm Thiên Hạo vài câu là rời đi. Sau khi ông đi khỏi, bầu không khí căng thẳng ở nơi này biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo thầm thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác tự do. Hắn vất tay một cái, đã có người hầu lập tức bưng ra các hộp ngọc lên. Ngay khi hộp ngọc xuất hiện, những người xung quanh đều lộ ra vẻ chờ mong. Dù sao thì mục đích của họ khi tới đây cũng là vì quả phiêu biểu này. Thấy vẻ mặt của họ như thế, Lâm Thiên Hạo lại cười lớn. Các vị đạo hữu, hôm nay Lâm mỗ xem như tiêu hoang một lần, tặng quả phiêu biểu này cho các vị. Mong rằng có thể giúp các vị tiến thêm một bước trên con đường tu hành của mình. Tướng mạo của Lâm Thiên Hạo vốn đã rất bất phàm, lại còn biết cách nói chuyện, sau cùng còn khách khí ôm quyền cúi đầu. Hành động của hắn lập tức nhận được cảm tình của rất nhiều người. Ngay cả vương bảo nhạc cũng phải thầm tán thưởng tên này một phen. Chẳng mấy chốc mà những người hầu kia đã dâng hộp ngọc lên cho mọi người. Vương bảo nhạc nhận lấy mở ra xem thử. Nhìn quả trái cây đỏ tươi phát ra hương thơm ngọt ngào nọ, hắn cũng thấy thèm tuồng. Các vị đạo hữu, quả phiêu miểu này tôi đã chỉ có thể để được 3 ngày thôi, nên xin các vị hãy dùng sớm một chút. Lân Thiên Hạo mỉm cười cất lời. Sau khi nhận được vô số lời cảm tạ, thì xem như bữa tiệc lần này đã bước vào giai đoạn cao trào. Tiếng cười nói lại càng rộn ràng hơn, âm nhạc ưu nhã cũng đã vang lên. Bảo nhạc cố nén cơn kích động, nhét quả phiêu miểu này vào trong vòng tay chữ vật. Hắn không định ăn quả phiêu miểu này, mà muốn để dành cho cha mẹ mình. Nhưng đã nhận đồ của người ta, tu vi và khí thế của Lâm Hữu khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất kính nể. Vậy nên trong lòng đã thầm nghĩ xem có nên hóa giải bớt phần nào ân oán của hắn và Lâm Thiên Hạo hay không. Bỗng có một giọng nói già nua vang lên sau lưng của hắn. Vương các chủ, có thể nói chuyện được không? Vương Bảo Nhạc quay lại thì thấy lão già đi theo Lâm Hữu khi nãy đang mỉm cười đứng sau lưng mình. Hắn không dám chậm trễ trước cường giả thế này, lập tức cúi chào. Những người xung quanh thấy lão già xuất hiện thì biết rõ là ông có chuyện muốn nói riêng với Vương Bảo Nhạc, vậy nên đều tự động tránh ra. Vương các chủ là thiếu niên tuấn kiệt, thiên tư hơn người, sau này nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh. Tiếc rằng lão đây đã già, không biết có cơ hội chờ đến ngày Vương các chủ phong vân một cõi hay không. Lão già mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, vừa thầm thở dài vừa với tay vào tay áo lấy ra một hộp ngọc màu xanh. Đây là một chút lòng thành của thanh chủ đại nhân. Vương các chủ à, ân oán xưa kia cứ thả cho nó trôi theo gió thì hơn. Lão già vừa nói vừa đưa hộp ngọc màu xanh nọ cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, sau khi nhận lấy thì mở ra ngay trước mặt đối phương. Lão già thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì chỉ mỉm cười chờ câu trả lời của hắn. Sau khi mở hộp ngọc ra, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đã mở to hai mắt. Bên trong chứa 2 quả phiêu miểu to hơn hẳn, hương thơm rõ ràng cũng ngào ngạt bội phần. Nhìn quả phiêu miểu này lại nhớ đến suy nghĩ trước khi nãy. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ oan gia nên giải không nên kết. Nếu như đối phương đã thể hiện thiện ý như thế thì mình cần gì phải giữ dịp lấy không buông làm gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Thiên Hạo và gia tộc của hắn sẽ không đến làm phiền mình nữa. Bằng không với tính cách của Vương Bảo Nhạc, dù đã nhận quà thì khi cần thiết vẫn sẽ trở mặt như thường. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Vương Bảo Nhạc, lão già mỉm cười quay người đi về nội xá. Lâm Hữu đứng ở trước cửa sổ nhưng quảng trường đầy người bên ngoài, ánh mắt phần lớn là dõi theo con trai mình. Nhìn cách ăn nói, hành động, cử chỉ của hắn trên mặt ông dần dần xuất hiện vẻ vui mừng. Đại nhân, Vương Bảo Nhạc đã đồng ý làm hòa rồi. Lão già đi đến bên cạnh Lâm Hữu cùng kính bẩm báo. Mong rằng Hạo Nhi có thể hiểu rõ tại sao ta làm như vậy. Lâm Hữu nhìn Lâm Thiên Hạo ở giữa đám người cảm thán mà rằng. Sau khi trải qua bao chuyện thì thiếu gia đã tiến bộ hơn nhiều. Thực ra còn phải cảm ơn Vương Bảo Nhạc mới đúng. Lão già cười nói. Nghe lão già nhắc đến Vương Bảo Nhạc lần nữa, Lâm Hữu cũng chuyển mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hồi lâu sau mới thản nhiên cười nhẹ. Vương Bảo Nhạc này có thể từ một học sinh bình thường leo lên vị trí phó các chủ của Pháp Bình Các trong đạo viện phiêu biểu, tiếng tăm lừng lẫy, người người đều nghe danh chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả quân đội cũng đánh giá cao về hắn, thậm chí Tổng thống Liên bang cũng biết tên của hắn, điều động nội bộ cho hắn trở thành bách tử liên bang. Ngay cả ta cũng đã nhìn lầm về hắn, Hạo Nhi trêu phải người này đúng là một chuyện may. Ít nhất khi đó Vương Bảo Nhạc vẫn còn chưa trưởng thành, mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi mà ta có thể xử lý. Nếu như từ nay về sau vượt qua khỏi phạm vi hóa giải của ta thì chính là kiếp nạn rồi. Ngày Lâm Hữu đánh giá cao như thế, lão già kia cũng phải cảm thán. Đây là một ngôi sao mới vừa vươn lên, nếu như không có chuyện gì bất chắc, không bỏ mạng quá sớm, cũng chẳng đi sai đường, thì tương lai của hắn nhất định sẽ còn sáng lạn hơn nữa. Người như thế không phải là chẳng thể động vào, nhưng cái giá của nó quá lớn. Bốn đạo viện cũng không phải kẻ mù, cho nên đại nhân chọn cách gạt bỏ thân phận, chủ động làm hòa như thế là vô cùng cao minh. Lên càng cao thì lại càng có nhiều thứ e sợ. Bản thân quyền lực lại là một nghệ thuật thỏa hiệp tương tác với nhau. Huống hồ gì vương bảo nhạc này phần nào đã có đủ tư cách để cho ta chọn cách thỏa hiệp. Lâm Hữu nhẹ giọng nói. Ngay khi Lâm Hữu vừa nói xong thì vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn thẳng ra đám người bên ngoài. Lão già đứng ở bên cạnh cũng phát giác ra được điều gì đó, lập tức nhìn sang. Trên quảng trường vốn dĩ đang náo nhiệt vô cùng, nay lại loáng thoáng có tiếng cãi vã vang lên. Chương 232: Người rất huênh hoang. Tiếng cãi vã kia phát ra từ chỗ của đám người Trác Nhất Phàm. Không chỉ Lâm Hữu và lão già, lúc này có rất nhiều người ở đây đều chú ý tới nơi đó. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng nhìn qua. Cả hai thoạt nhìn như đang cười nói cùng người khác, nhưng trong lòng vẫn không quên đề phòng gã hoàng sam của cơ quan khác kia. Phát hiện chỗ của Trác Nhất Phàm xảy ra vấn đề, thì hai người đều quay đầu sang nhìn. Lập tức thấy Trác Nhất Tiên đứng ở trước mặt Trác Nhất Phàm, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trác Nhất Phàm, vẻ mặt âm lãnh đuyên thuyên gì đó. Còn Trác Nhất Phàm thì mặt mày liên tục đổi sắc, như thể đang ra sức nhẫn nhịn. Cảnh này ập vào mặt khiến đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Hắn đi thẳng về phía Trác Nhất Phàm không chút do dự. Triệu Nhã Mộng cũng không hề do dự, cô vốn chẳng có nhiều bạn, trong số đó chỉ có Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm là có thể xem như bạn của cô thật sự. Cũng như những gì lúc trước Bảo Nhạc từng nói, ba người đã từng ra sống vào chết với nhau, giao tình này khiến cho cô không chút chần chừ nối gót theo hắn đi thẳng về phía Nhất Phàm. Sau khi đến gần thì bọn họ lập tức nghe thấy mấy lời nói đầy khiêu khích và âm lãnh của Trác Nhất Tiên. Liên bang cái gì cũng tốt, chẳng qua có một điểm thế này, ấy chính là dù bất kỳ kẻ nào mà mặc bộ y phục này vào thì đều thành mặt chó mà hình người cả. Đúng rồi, Nhất Phàm này, lâu lắm rồi ngươi không về nhà. Tao quên nói cho ngươi biết, lúc trước bộ của mẹ ngươi đã bị một con chó của người hầu bên ta đào lên mất, hại quá. Lời này của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình đâm thẳng vào trái tim của Nhất Phàm, khiến cho mặt của hắn trở nên đỏ ngầu, miệng gầm lên một tiếng hệt như dã thú, vẻ mặt vặn vẹo tái nhợt. Hắn đã không thể nào cân nhắc thêm được gì nữa, vốn đã cật lực nhẫn nhịn, nhưng lúc này tất cả đều như con đê vỡ tan trước cơn lũ dữ. Hắn siết chặt nắm đấm, thậm chí vì quá đối tức giận mà toàn thân run rẩy, chỉ trực nhào lên. Hai mắt của Trác Nhất Tiên lóe lên, nhếch môi cười lạnh. Hắn chỉ chờ đứa em này ra tay mà thôi. Nhưng khi Trác Nhất Tiên mỉm cười, Nhất Phàm tức giận muốn nhào lên, thì đột nhiên có một đạo thân ảnh béo núc ních ầm ầm lao tới với tốc độ cực nhanh, khiến cho mọi người trên quảng trường cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Khi tất cả đã rõ ràng thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện giữa Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên. Hắn vừa đến đã đứng chắn ngay trước mặt của Nhất Phàm, ngăn cản tầm mắt của Trác Nhất Tiên. Bóng lưng oai vệ như một ngọn núi sừng sững, một cỗ khí tức kinh người bộc phát ra từ trên người của hắn, khiến cho bốn phương rung chuyển. Đồng thời, một cỗ hung áp chi khí cũng lóe lên trên mắt của Vương Bảo Nhạc, không hề giấu riêng. Người cũng kiêu ngạo thật đấy. Vương Bảo Nhạc ngăn chặn Trác Nhất Phàm, đứng trước mặt Trác Nhất Tiên. Nhất Phàm là huynh đệ của Vương Bảo Nhạc ta, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này. Lần trước ta còn chưa đánh người cho đã tay. Vương Bảo Nhạc cừ lạnh một tiếng, nhìn Trác Nhất Tiên đang biến sắc với vẻ khinh thường. Sắc mặt của Trác Nhất Tiên đương nhiên là chẳng tốt đẹp đi đằng nào rồi, vì Vương Bảo Nhạc ra tay. Sau khi Bảo Nhạc nói xong thì Trác Nhất Phàm vốn đang xúc động dữ dội sau lưng cũng bình tĩnh lại, người giận ngập trời cũng được hắn đè xuống. Thậm chí hắn còn nhận ra dường như Bảo Nhạc xuất hiện thì hắn đã trở nên tỉnh táo hơn hẳn, nhất là khi bóng lưng sừng sững như núi kia ập vào mặt, thì Nhất Phàm không khỏi nhớ đến cảnh tượng lúc ở trong quê hương linh thức và bồn địa cô rồi. Dường như chỉ cần có Bảo Nhạc đứng ở đây thì tất cả mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa. Khi Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên giằng co thì Triệu Nhã Mộng đã bước tới đứng bên cạnh của Bảo Nhạc. Mặc dù cô không hề nói gì nhưng đã chứng tỏ rõ lập trường của mình. Sự xuất hiện của cô cũng khiến cho áp lực của Nhất Tiên tăng mạnh. Nơi này có rất nhiều người không rõ bối cảnh của Triệu Nhã Mộng, nhưng hắn đã lén nghe ngóng được một chút tin tức, nên lúc ở quê hương linh thức hắn mới không dám đi trêu Nhã Mộng. Thực ra sở dĩ kỳ nãy hắn không buông lời khiêu khích là muốn khiến cho Nhất Phàm ra tay đánh mình. Một mặt là vì sự phát triển của Nhất Phàm khiến cho hắn cảm giác bị uy hiếp và áp lực cực lớn. Hắn biết rõ bí pháp của gia tộc từng có ghi chép, nếu như chiến binh mạnh hơn chủ nhân thì sẽ có nguy cơ xuất hiện tình trạng phản vệ. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhưng sự phát triển của Nhất Phàm đã vượt xa phạm vi hắn có thể khống chế. Lúc ở quê hương Linh Tức thì hắn đã vạch sẵn kế hoạch, nào ngờ lại bị Vương Bảo Nhạc phá hỏng, nên để cho Nhất Phàm trở thành linh căn 8 tầng. Ngoài ra cũng là vì quy tắc bí thuật chiến binh của gia tộc bọn họ. Quy tắc này liên quan đến nhân quả chính và phụ, vô cùng phức tạp. Nói đơn giản chính là lấy thù hận làm hạt giống, dung hợp cả hai lại với nhau. Thù hận của chiến binh càng lớn thì hạt giống sẽ cắm rễ càng sâu hơn, mãi cho đến khi đơm hoa kết quả. Đó cũng chính là lúc chiến binh bị chủ nhân của hắn nắm chặt trong tay. Toàn bộ quá trình khá rườm rà, vừa phải chôn thù hận sâu xuống, lại phải liên tục khiến cho đối phương sinh ra suy nghĩ phản kháng, sau đó lại trấn áp thật mạnh, hệt như lúc thuần dưỡng hung thú vậy, khiến cho tất cả tạo thành nền móng như phản xạ có điều kiện, cũng chính là không thể dãy giụa, không thể phản kháng. Vậy nên lần này thấy chắc Nhất Phàm xong thì hắn lập tức điều khiêu khích và gẹo hận ý cho chắc Nhất Phàm như mọi khi. Vừa muốn chọc giận Nhất Phàm rồi thì lại dùng bí pháp huyết mạch của gia tộc để chấn áp lại, khiến cho quan hệ nhân quả giữa hai người càng chắc chắn hơn. Nhưng đúng lúc này lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Nghĩ tới đây, sắc mặt của chắc Nhất Tiên lại càng khó coi hơn. Hắn ta không thể nào bộc phát được. Một mình Bảo Nhạc đã khiến cho hắn cảm thấy kiêng dè rồi, càng khỏi nói tới Triệu Nhác Vọng. Những người xung quanh đều im lặng đi. Việc này không liên quan gì đến họ, nhưng có trò vui để xem thì ai nấy đều vô cùng hăng hái. Ánh mắt liếc về phía đám người Vương Bảo Nhạc. Im lặng hồi lâu, chắc Nhất Tiên nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhác Mộng một cái rồi mới cười lạnh. Nếu như hai vị đã ra mặt bảo vệ đứa em không nên thân của bọn ta như một bảo mẫu như thế, thì chắc mẫu cũng không còn có gì để nói. Nhưng hắn dẫu sao cũng mang họ Chắc. Lần này coi như thôi, nhưng lần sau đừng nói ta không có cảnh báo cho các người. Chắc ra bọn ta không thích người ngoài can thiệp vào việc trong gia tộc đâu. Nói xong, Chắc Nhất Tiên phất tay áo, gật đầu chào Lâm Thiên Hạo đứng ở đó một cái. Sau khi cáo từ thì hắn đánh mặt lại, xoay người định rời khỏi đây. Đợt sóng gió này đến đây xem như tạm dừng. Lâm Thiên Hạo cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như khách khứa mà đánh nhau thì hắn sẽ rất khó xử. Đều là người do hắn mời đến. Một bên là ngũ thế tiên tộc có quan hệ với gia tộc mình, một bên là đồng môn cùng với đạo viện. Hắn không biết mình nên giúp ai mới phải. May mà bây giờ không phải lựa chọn gì, vậy nên hắn mỉm cười địch lên một tiếng hóa giải không khí căng thẳng xung quanh. Nhưng đúng lúc này, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Chắc Nhất Tiên khơi mào mọi chuyện, này muốn đi thì đi. Vương Bảo Nhạc sao có thể cho hắn tự tại như thế được. Vậy nên hắn đột nhiên bước về phía trước, tay phải siết chặt thành nắm đấm, khí thế bộc phát, miệng quát to như sấm dậy. Mắng chửi người ta xong thì muốn chạy à? Đi cũng được, nhưng phải xin lỗi trước đã. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đến gần Chắc Nhất Tiên, tay phải giơ lên tạo thành vô số gió lốc ầm ầm nổ mạnh, khí thế cực kỳ kinh người. Đám người xung quanh đều lộ ra dị sắc, Lý Tú còn giật mình nheo mắt lại. Trong lúc mọi người có mặt ở đây nhìn sang với thần sắc khác nhau, Chắc Nhất Tiên đang định rời đi thì lập tức cảm nhận được khí tức cuồng bạo ở sau lưng, sắc mặt chợt biến. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có quá đáng, ngươi cho rằng Chắc Mỗ sợ ngươi thật ư? Chắc Nhất Tiên xoay người, đôi mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, cách không đẩy về phía Vương Bảo Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn đã xuất hiện một đạo hư ảnh, đây đúng là bí pháp tiền chế thi thần của gia tộc hắn, nhưng không phải chỉ một, mà thậm chí còn xuất hiện cả đạo thứ hai. Chân thức cảnh thì điều này hoàn toàn bình thường, rõ ràng đây là tuyệt chiêu của Chắc Nhất Tiên. Hai đạo tiền kiếp chi thần nhanh chóng dung hợp, cùng bản tôn khiến cho khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, trực tiếp va chạm cùng nắm đấm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, chẳng những không hề né tránh mà còn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh cơ thể, thuận thế thi triển toái tinh bảo. Tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ trong nháy mắt trời đất như rung chuyển, bốn phương chấn động, gió lốc nổi lên liên hồi. Chắc Nhất Tiên mở to hai mắt đầy sợ hãi lẫn khó tin, toàn thân run lên dữ dội. Chương 233. Trác Nhất Tiên ta có chết cũng không xin lỗi. Trong mắt của Trác Nhất Tiên, dường như toàn bộ quảng trường đều đã biến mất. Thứ xuất hiện trước mắt hắn chỉ có một lốc xoáy khổng lồ. Nó như muốn xé rách tất thảy. Cho dù hắn đã dung hợp lưỡng thế chi thần, chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận với trúc cơ, nhưng đối mặt với đòn tấn công của bảo nhạc, hắn lại không thể nào chống đỡ nổi. Mặt mày tái đi, Trác Nhất Tiên cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Dốc toàn lực chống cự, nhưng theo nắm đấm của vương bảo nhạc đánh tới, gió lốc xoáy kia cũng gầm ầm lao đến. Gần như chỉ trong nháy mắt đã khiến cho toàn thân của Nhất Tiên đau đớn dữ dội, như sắp sửa bị xé rách đến nơi. Ngay khi Trác Nhất Tiên run rẩy không có cách nào chống đỡ nổi, thì đột nhiên một nam tử trung niên vọt ra từ sau lưng hắn. Người này thân mặc trường bào, tóc dài tung bay, trên mặt có vô số vết nám đen, khiến cho hắn trông có vẻ vô cùng âm trầm. Hắn cất bước đi tới, khí thế trên người cũng bộc phát. Từ một kẻ bình thường không có gì thu hút, nháy mắt khí thế đã kéo lên đến trúc cơ sơ kỳ, đi thẳng đến bên cạnh của Trác Nhất Tiên, kéo hắn ra phía sau lưng. Tay trái bấm pháp quyết, bắn một cái về phía vương bảo nhạc. Hút! Nam tử trung niên nọ hư lạnh một tiếng. Khi hắn giơ tay phải lên, thì có một bàn tay khổng lồ bằng khói đèn xuất hiện, thay Trác Nhất Tiên giao thủ với vương bảo nhạc. Khi Trác Nhất Tiên sắp sửa rơi vào tuyệt cảnh, đến lúc thân ảnh quỷ dị này xuất hiện, triển khai bàn tay bằng khói đèn kia đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi nam tử trung niên này xuất hiện, tiếng nổ mạnh bỗng trỗi dậy liên hồi, vang vọng khắp bốn phương. Toàn thân của vương bảo nhạc run lên, chân liên tục lui về sau, hô hấp trở nên dồn dập hơn, nhưng hắn không hề phun máu gì cả. Sau khi được Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm bước lên đỡ lấy, thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gã nam tử trung niên nọ. Nam tử trung niên kia thì nhìn thoáng qua nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng bàn tay phải của hắn đã run nhẹ nhẹ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng hắn chính là trúc cơ, tùy ý ra tay cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mà chân tức khó có thể chống đỡ nổi. Nếu đổi lại là kẻ khác thì nhất định sẽ bị trọng thương ngọc máu khi đối mặt với một đòn vừa rồi của hắn. Nhưng bảo nhạc chỉ có lùi lại vài bước mà thôi, thậm chí thoạt nhìn có vẻ không hề bị gì. Điều này khiến cho nam tử trung niên kia cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chân tức mạnh tới cỡ này, nhất là sức mạnh của vương bảo nhạc thậm chí còn khiến cho hắn sinh lòng kiêng kỵ. Ngay cả Trác Nhất Tiên đứng bên cạnh của hắn lúc này cũng tái mặt. Dù được vị hộ đạo giả này cứu, nhưng toái tinh bạo của vương bảo nhạc khi nãy vẫn khiến cho hắn bị thương, miệng dì máu tươi. Ở trước mặt bao nhiêu người, trong tình huống có hộ đạo giả cứu giúp mà vẫn bị thương, tất cả khiến cho Trác Nhất Tiên cảm thấy mặt mày nóng rát, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên. Cùng phụ bắt tên đó lại cho ta. Đám người xung quanh thấy thế thì lập tức lui lại, chừa ra một khoảng trống rộng rãi hơn. Ngoại trừ đám người bách tử như Lý Dì biết khá khá về thực lực của vương bảo nhạc ra, thì những kẻ khác như Lý Tú lại là lần đầu tiên thấy hắn ra tay. Trong lòng ai nấy đều dậy sóng, có ấn tượng sâu sắc về thân thể khủng bố của vương bảo nhạc. Cùng lúc đó, Lâm Hữu đứng ở chỗ cao trong đội xá cũng đang quan sát trận chiến này, nhưng ánh mắt của ông nhìn về phía Lâm Thiên Đạo. Đại nhân, có cần ta ra mặt ngăn cản không? Lão già đứng phía sau Lâm Hữu thấp giọng hỏi. Không cần đâu, ta muốn xem Hạo Nhi sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Lâm Hữu lắc đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Thiên Đạo, thấy vẻ chần chừ như rất tỗi khó xử trên mặt của hắn, trong mắt của ông dần trở nên thất vọng. Dù nó giúp ai thì ta cũng sẽ ủng hộ, nhưng đây là nhà của nó. Nó là chủ nhân mà cứ đứng im lặng ở đó, không hề tỏ rõ lập trường. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là lựa chọn chính xác, nhưng thực tế lại là sai lầm lớn nhất. Lâm Hữu thở dài, không khỏi so sánh Lâm Thiên Hạo với vương bảo nhạc và Trác Nhất Tiên, trong lòng lại càng cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Theo ông thấy, dù không thể cường thế bằng vương bảo nhạc, nhưng làm như Trác Nhất Tiên cũng được. Trong lúc Lâm Hữu thở dài thì Lâm Thiên Hạo vẫn còn đang chần chừ. Lúc Trác Nhất Tiên mở miệng thì nam tử trung niên bên cạnh của hắn ta nhíu mày, nhưng không hề chần chừ, muốn bước lên chấp hành mệnh lệnh của hắn ta. Cùng lúc đó, Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng đều đánh mặt lại, bước lên bên cạnh của vương bảo nhạc, muốn hợp sức với hắn. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc lại giơ tay ngăn cản Chất Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Các người đừng ra tay. Hôm nay Vương Bảo Nhạc ta muốn dựa vào chính bản lĩnh của mình để đấu một trận. Trúc cơ thì đã xào chứ. Trong từ điển của Vương Bảo Nhạc ta không hề có chữ sợ hãi. Tiểu Kim! Vương Bảo Nhạc đột nhiên kêu to. Vận Kim Cương đang chơi với con rối ở đằng xa, nghe thấy tiếng gọi, chợt ngẩng phát đầu dậy, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Đứng thẳng người lên, dẫm mạnh chân xuống đất, khiến cho đại địa rung chuyển. Thân hình khổng lồ của nó nhảy vọt lên như một ngọn núi nhỏ, ầm một tiếng đã đáp xuống bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Khôi giáp bằng kim loại, bộ lốc màu đen nhánh, thân thể to lớn vô cùng với vẻ mặt hung tàn, khiến nó vừa xuất hiện đã có khí thế ngọc trời. Nó còn siết chặt nắm đấm, nắm tay mang theo bao tay kim loại, đủ để kẻ khác nhìn thấy mà khiếp sợ. Lúc này nó giơ tay lên đấm thục thục vào ngực, phát ra tiếng giống đương tài nhức óc, thậm chí nhìn chằm chằm vào gã nam tử trung niên đang định đi tới, nhưng đã khựng bước kìa. Nam tử trung niên thấy thế thì tim giật thót, sắc mặt tái đi, khiến cho đốm đen trên mặt của hắn càng rõ hơn. Sau khi nuốt nước bọt một cái, thì hắn nhìn con Vận Kim Cương với vẻ e dè. Hồi lâu sau cũng không dám nhúc nhích. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được mối cụ nguy cơ dữ dội từ trên người của con Vận Kim Cương này. Nhất là thân hình và bộ khôi giáp trên người của nó còn khiến cho hắn thấy sởn gai ốc. Dựa vào bản lĩnh cái quần què! Nam tử trung niên thở dồn, trong lòng không khỏi mắng to. Hắn cảm thấy kẻ vô sỉ nhất mà mình từng gặp cũng không bằng một góc của tên Vương Bảo Nhạc này. Đám người xung quanh thấy vậy đều câm nín, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ lạ lạ. Lý Tú còn đần mặt ra, riêng Lâm Thiên Hạo thì chỉ biết cười khổ. Nhất Phàm và Nhã Mộng thì đã quen với cái tật mồm một đường làm một nẻo của Vương Bảo Nhạc rồi. Thậm chí lúc này, họ cảm thấy hình như Vương Bảo Nhạc có nói thì không hề sai chút nào. Tâm tư của mọi người ở đây đều biến đổi liên tục. Vương Bảo Nhạc thì ngây ngang bước tới chỗ Trác Nhất Tiền. Trác Nhất Tiền, người có xin lỗi hay không? Vương Bảo Nhạc giống to, tốc độ tăng nhanh. Chờ lúc Trác Nhất Tiền biến sắc thì hắn đã lao đến gần. Trúc cơ chi lực trong thân thể bộc phát, tung ra một quyền. Trác Nhất Tiền tái mặt muốn né, nhưng bản thân không thể né tránh được. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, đầu óc nổ vang, một cơn đau dữ dội dâng trào. Thân thể bị Vương Bảo Nhạc đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng như một con diều đứt dây, máu tươi phun trào. Những trận chiến này vẫn chưa kết thúc, Vương Bảo Nhạc lại hừ lạnh bước tới. Xin lỗi đi. Vương Bảo Nhạc, người có ngon thì giết ta đi. Muốn Chắc Như Tiền ta xin lỗi à? Dù có chết thì ta cũng không sẽ làm chuyện nhục nhã ấy đâu. Chắc Như Tiền bỏ dậy, quát thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Hắn chắc chắn Vương Bảo Nhạc không dám giết mình. Nơi này lại là phủ thành chủ, Lâm Hiểu cũng sẽ không thể nào đứng yên nhìn chuyện đó xảy ra. Cho nên hắn không hề sợ hãi, định tiếp tục cất lời mỉa mai. Nhưng Bảo Nhạc đã áp sát, không hề dùng nắm đấm nữa, mà trực tiếp đá một cú về phía hạ bộ của Trác Nhất Tiên. Một cước này khiến Trác Nhất Tiên nhìn mà trợn mắt há mồm, đầu óc nổ mạnh, cảm thấy toàn thân căng cứng, da đầu run rẩy, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn cùng cực dâng trào. Một cước này của Vương Bảo Nhạc trông có vẻ vô cùng hung ác, khí thế kinh người, thậm chí còn có tiếng xé gió vù vù vang lên. Một khi bị đá trúng thì nhất định là chim bay trứng vỡ. Lâm Hữu vẫn luôn quan sát trận chiến này, cũng phải hít sâu một hơi, cười khổ ra lệnh cho thủ hạ ngăn cản. Nhưng ông còn chưa mở miệng thì Trác Nhất Tiên mặt mày xanh lét, vừa tránh vừa la to. Ta sai rồi, Nhất Phàm, ta xin lỗi, ta sai rồi. Bảo Nhạc, người đừng có đá, đừng có đá mà. Hắn nhận sai quá đột ngột, nên chính Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy ngu người, lập tức cảm thấy Trác Nhất Tiên này hèn hạ quá. Đám người xung quanh cứ đưa mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ hiểu rằng hậu quả chim bay trứng vỡ rất đáng sợ, nhưng mới một giây trước, tên Trác Nhất Tiên này còn ra vẻ kiêu ngạo không sờn, một giây sau đã là oai oái nhận sai thế này, khiến người ta không đỡ nổi. Gần như ngay khi Trác Nhất Tiên vừa lên tiếng, thì thanh âm mang theo uy áp kinh người của Lâm Hữu đã ập xuống. Đủ rồi, hai người các ngươi coi Lâm Phủ ta là ở nơi nào hả? Hết chương 233. Cảm ơn và gặp lại chư vị. We'll be right back.